Chương 847, Thỏa hiệp. Canh thứ nhất bên này Dương bọn người cùng bộ kẹ mẩn nhóm vui sướng ăn đồ vật, đồng dạng ngồi tại thụ cỏ phía trên mẹ đối răng rất nhiệt tình, mà chị cô mặc dù biểu hiện cũng nhiệt tình, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra bài xích, giống cái răng trải qua một cơn ác ngộng về sau, vui sướng ăn mỹ vị đồ ăn, mà một bên khác giống được răng lại chỉ là nhìn xem, kỳ thật bụng của nó đã sớm đói bụng, chỉ bất quá bởi vì vừa mới vấn đề mặt mũi cho nên mới không có ý tứ tới gần mà thôi. Nhìn xem say sưa ngon lành đám người, giống được răng miệng thủy đô nhanh chạy ra, nếu như thấy được con mắt của nó, hẳn là có thể nhìn thấy con mắt của nó sớm cũng bởi vì những thức ăn này mà sáng mắt lên. Lúc trước còn thỉnh thoảng nhìn một chút, hiện đang thẳng thắn liền là nhìn chằm chằm vào miệng thủy đô kem chút chạy ra, không có chú ý tới, sắp gì nạ đã xoay đầu lại nhìn xem nó. Kịp phản ứng thời điểm lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, nhanh chóng thu hồi biểu lộ, nhưng lại không biết hẳn là nhìn địa phương nào. Đã thấy lúc này Sạp Di Nạ cười nói. Đến đây đi Sạp Di Nạ cũng không có cười lời nói nó, ngược lại là cảm thấy nó cái dạng này rất đáng yêu, mà nghe được Sạp Di Nạ nói như vậy, giống được rằng cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nó vừa mới đối bọn hắn thái độ như vậy không tốt, bọn chúng còn không có chút nào sinh khí, đang nhìn nhìn những người khác, cũng không có chế rêu nó không có cốt khí ý tứ, nhìn đến đây. Dặn cuối cùng nhịn không được đi tới. Đi tới đám người bên cạnh về sau, Sạp Di Nạ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, dặn lập tức bị hào quang màu xanh lam bao quanh, sau đó được đưa đến thủ cọc phía trên. Sạp Di Nạ đem trong tay mình đựng lấy nồng canh đĩa đẩy lên dặn trước mặt ôn nhu mở miệng nói. Ăn đi không cần khách khí còn có rất nhiều đâu liền như thế, dặn cũng không đoái hoài tới mặt mũi, trước nhét đầy cái bao tử lại nói, lập tức từng ngụm bắt đầu ăn. Dương cùng may mát bọn người đã sớm ăn no rồi, cũng là nhìn xem bộ kẹ mẩn nhóm còn tại cao hưng ăn, chỉ là ở bên cạnh cười nhìn xem cũng không nói gì thêm, dù sao bộ kẹ mẩn muốn tiêu hao hết thể lực so với nhân loại phải nhiều hơn. Đừng nhìn hình thể nhỏ, sức ăn nhưng tuyệt không nhỏ. Sau khi ăn xong rắn bọn chúng cùng mẹ còn có mát cùng một chỗ ở một bên chơi đùa lấy, mà Dương ba người thì là ở một bên rửa chén. Một bên khác gặp sồn ẹt sệ chủ tó bọn hắn đều ở một bên an tĩnh nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên đi ra lữ hành cho may cảm giác rất không tệ. Mặc dù nói nấu cơm rửa chén những chuyện này bình thường đều không cần tự mình làm. Bất quá cùng đồng bạn đi ra cùng một chỗ lữ hành nấu cơm rửa chén cũng cảm giác rất có ý tứ. Về phần răn bọn chúng, vừa mới đã trải qua chuyện như vậy, có tiếng cười bồi tiếp bọn chúng cùng nhau chơi đùa, thuận tiện cũng có thể để tâm tình của bọn nó trầm tĩnh lại. Đem đồ vật đều thu thập xong về sau, chính là chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ lại để cho hai cái răn phân chớ ăn một cái họ giản bẹ gì quả trợ giúp bọn chúng khôi phục thân thể. Đương nhiên còn có hôm nay chúng ta đáng thương tỏ chịp cũng giống như vậy. Sau đó liền là trở lại riêng phần mình lều vải đi đi ngủ, may cùng Sạp Di Nạ một cái lều vải, mang theo mẹ cùng răn bọn chúng, mà Dương cùng mát một cái phòng, cái khác bổ kẹ mẩn đều ngủ ở bên ngoài. Buổi tối đó đối với mát cùng may tới nói, là một cái mỹ hảo ban đêm, mặc dù là tại cái này đơn sơ trong lều vải, nhưng là bận rộn một ngày sau đó, để bọn hắn đều ngủ rất say. Đối với hai cái răn tới nói cũng giống như vậy, chí ít bọn chúng không cần tiếp tục loại kia tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Ngày kế tiếp ha ha Sạp Di Nạ tỷ buổi sáng tốt lành mát từ trong lều vải đi ra, tỉnh lại thời điểm, phát hiện Dương đã không thấy, lúc đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy Sạp Di Nạ. Đang chuẩn bị bữa sáng theo bản năng mở miệng nói ra. Bất quá bởi vì còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, cho nên vẫn còn đang đánh áp, Sạp Di Nạ nghe tiếng xoay đầu lại đáp lại nói. Buổi sáng tốt lành nhanh đi đánh răng rửa mặt đi đợi chút nữa nên ăn điểm tâm tốt đối A Dương cùng tỷ tỷ của ta đâu mát nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Bất quá quay đầu phát hiện ngoại trừ Sạp Di Nạ ngoài ý muốn, Dương cùng may đều không tại cho nên liền hiếu kỳ mở miệng hỏi. Như thế sáng sớm cũng không có lại đi ngủ cái kia chạy đi nơi nào đâu Sạp Di Nạ nghe tiếng vẫn như cũ vội vàng chính mình sự tình đồng thời đáp lại nói. Tỷ tỷ ngươi ở bên trong chỉnh lý tóc, A Dương đi luyện thần, chờ sau đó liền sẽ về đến rồi sớm như vậy liền ra ngoài luyện thần. Khó trách Dương có thể liên tục hai lần cầm xuống đại hội quán quân thắng lợi quả nhiên là lưu cho người có chuẩn bị đâu mặc dù hắn lên trễ nhất, bất quá lúc này cũng mới bất quá vừa mới hơn 7 điểm mà thôi. Mình căn bản không biết hắn lúc nào đi ra, khó trách hắn luôn luôn nói, muốn có được nhận sẽ phải không ngừng cố gắng. Còn may, hắn thì không cần suy nghĩ nhiều, làm lâu như vậy tỷ đệ, chỗ nào không biết mình tỉ tỉ chỉnh lý trưng diện là nhiều khoa trương. Một lát sau may rốt cục chỉnh lý tốt, từ trong lều vải đi ra, mà tại bữa sáng chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, Dương cũng mang theo Ạp Sồn cùng Chịp Cổ chạy trở về. Mặc dù là rừng rậm, bất quá toàn bộ rừng rậm là rất lớn, vẹn vẹn là như thế chạy cái vừa đi vừa về cũng là rất không dễ dàng. Ạp Sồn cùng Dương còn tốt, Chịp Cổ đã có chút thở hổn hển, không có cách, như thế nào đi nữa nó cũng vẫn là tân thủ bộ kẻ mần mà thôi. A Dương, ngươi sớm như vậy liền dẫn chúng nó ra ngoài chạy bộ, có thể có tác dụng gì đâu, đám người cùng một chỗ tọa hạ ăn cái gì, một bên Mát mở miệng hỏi. Mặc dù biết chạy bộ xác thực có thể rèn luyện thân thể, nhưng cụ thể cái gì dùng lại không rõ lắm. Chạy bộ nói như thế nào đây, chạy cự ly dài có thể rèn luyện sức chịu đựng, chạy nhanh có thể rèn luyện lực bộc phát, còn có thể rèn luyện chân cơ bắp cùng tự thân hô hấp điều tiết, là rất không tệ vận động hạng mục. Huấn luyện bổ kẹ mẩn trọng yếu nhất kiến thức cơ bản, cái khác đều tốt, kiến thức cơ bản không thể bỏ bê. Nguyên lai là cái dạng này a, khó trách người có thể cầm tới nhiều như vậy quán quân, không muốn người nào đó là tân thủ coi như xong, còn lên muộn như vậy, lên được muộn coi như xong, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy tại trang điểm. Mặt Mát nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng khác biệt liếc xéo lấy bên cạnh người nào đó mở miệng nói. Mặc dù chính hắn cũng lên được đã khuya, nhưng là hắn hiện tại còn không phải huấn luyện ra, cho nên còn không cần quá lo lắng. Ê ha ha, nói cũng đúng, ngày mai bắt đầu, ta cũng sáng sớm rèn luyện tốt. Bị Mát nhìn như vậy lấy, may cũng cảm thấy mình quá lười biếng chậm một chút, cái dạng này muốn làm sao trở thành đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn cân đối huấn luyện ra đâu. Mát nghe tiếng thì là híp mắt có chút hoài nghi nói ra. Thật sao, tốt nhất đừng lại là nói một chút ấy a, may cũng là lo lắng cho mình khả năng nhịn không được, cho nên không có tuyệt đối nói ra. Bất quá trong lòng cũng vẫn là quyết định phải thật tốt cố gắng một chút.